năm nay 35 tuổi, là kẻ hèn nhát, khó thành tài. Từ nhỏ chứng kiến mộng ính thủ đoạn của Liệu Thái Hậu Tông, đối với Liệu Thái Hậu luôn tôn kính nhưng không gần gũi, dù gì cũng là cháu ruột. Liệu Thái Hậu cực kỳ thương yêu, dưới sự ngắm của Liệu Thái Hậu, Chu Thừa An cưới trưởng nữ của Triệu Quốc Công làm chính phi, nhưng đến giờ vẫn chưa có con, mà Triệu Thị lại ốm đau bệnh tật luôn. Tô Vân tính tình lẳng lơ, đã sớm gian díu với Chu Thừa An. Liệu Thái Hậu biết nhưng vẫn cho là chỉ cần chú ý một chút, dùng chung kế là có thể để Tô Vân đường đường chính chính vào Cẩm Thân Vương phủ. Ai ngờ Tô Vân đã mang thai con Tiêu Thừa An. Chuyện mất mặt như vậy mà Tiêu Thừa An còn đến xin Hồng Đế, quá là ngu xuẩn vô cùng. Liệu Thái Hậu nghĩ tới nghĩa lui, đồng rất bực mình. Mình tính kế một đời, chỉ tiếc con trai ruộng chết sớm, không thể kế thừa đế vị, nên mới rơi xuống thế bị động như hôm nay. Lúc trước vì tranh đoạt địa vị hoàng hậu, Liệu Thái Hậu đã làm rất nhiều chuyện mờ ám, mặc dù lúc đó không ai phát hiện, nhưng không biết có lộ ra gì không. Hiện tại sức khỏe mình càng ngày càng tệ, không nhỡ mình ngã xuống rồi chẳng phải Liệu gia cũng xong luôn sao? Tuy nói trong cung và Cẩm Thân Vương phủ đều đã có người Liệu gia, nhưng vẫn chưa đủ, chỉ có lôi kéo đứa cháu hoàng thượng yêu nhất về phe mình mới có thể hoàn toàn yên tâm được. Vốn Thái Hậu muốn nhắc đến nữ nhi Liệu gia, nhưng hiện giờ những chính nữ đáng chi trong Liệu gia đều đã gả đi, nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn nữ nhi nhà Liệu Quân Công là được. Nếu tiểu thư Ngọc gia cũng là thứ nữ, vậy thứ nữ Liệu gia có gì mà không được? Bất quá chuyện này không thể tự mình nói ra, chỉ có thể khiến người khác nói thay. Liệu Thái Hậu gọi mama Tầm Phúc tới thì thầm một phen, mama kia vội chạy đi lo liệu. Trong Cẩm Thân Vương phủ, Cẩm Thân Vương Tiêu Dực Đế đang uống rượu hòa điều lâu năm, cẩn thận ca cơ hán dân gian gian nằm với trắc phi Liễu Như Mộc. Lúc này hai mắt khép hờ, đang lần vui sướng, bỗng nghe Liệu trắc phi thở dài một hơi như có điều khó nói. Thế Liệu thì như vậy, Tiêu Dực Đế mở mắt ra hiệu ca cơ lô ra, cần nhìn người bên cạnh. Ái phi sao vậy, ca cơ hán không hay? Vương gia, thiếp thân chỉ là đang lo lắng cho Điềm Nhi. Điềm Nhi nghe rất quen, chẳng lẽ nó gây ra chuyện gì? Điềm Nhi là thứ nữ nhà Liễu Quốc Công, trong nhà không có chính nữ, từ nhỏ nó được nuôi dưỡng như chính nữ, xem như là cháu gái của thiếp. Hôm trước tới vương phủ thăm thiếp, tình cờ thấy được Dạ Huyền, từ đó ngày đêm tương tư cơm nướng không màng. Vốn thiếp muốn làm mai cho hai đứa, không ngờ hoàng thượng đã hạ chỉ ban hôm trước. Tiểu thư Ngọc gia cũng tốt, nhưng dù gì cũng là thứ nữ, như vậy có hơi uất ức cho thế tử nhà chúng ta. Vương gia, đứa cháu này của thiếp là thứ nữ, bất quá cầm kỳ thi họa điều tinh thông, rất xứng với thế tử. Công bằng vương gia để cho Điềm Nhi được tỏ tâm nguyện, cùng Ngọc tiểu thư gả cho thế tử, xem như là tấm lòng của người làm cô như thiếp. Đối với hôn sự này, Tiêu Dực Đế cũng không hài lòng lắm. Cái gì Tiêu Dạ Huyền cũng là con trai trưởng của vương phủ, cứ mộng thứ nữ cũng thôi đi, còn là mộng quan tam phẩm nho nhỏ, bất quá Liệu già. Tiêu Dực Đứng cũng có chút do dự. Thấy Tiêu Dực Đứng do dự, nháy mắt Liễu Thị rơi lệ đầy mặt. Ái phi sao vậy? Tiêu Dực Đứng lo lắng hỏi. Vương gia, sớm muộn gì Cẩm Thân vương phủ này cũng là của thế tử, vương phi không vừa mắt tiếp, nếu Điềm Nhi có thể vào phủ, thiếp còn có chỗ mà dựa vào, nếu không tương lai ta là thiếp không còn đứng dung thân trong vương phủ. Nghe Liễu Thị nói vậy, Tiêu Dực Đứng lầm tức hiểu ý. Vương phi Trần Thị và Liễu Thị trước giờ bất hòa, bởi tính tình Trần Thị cho rằng sau khi trưởng tử kế thừa vương vị nhất định sẽ tính sổ Liễu Thị. Nghĩ đến đây, Cẩm Thân Vương vỗ bàn một cái nói, ái phi nói rất đúng, bổn vương lẩm tấn vào cung có hoàng huynh hạ mộng thánh chỉ nữa, để Điềm Nhi cùng là chính thê thành toàn tâm nguyện của ái phi. Nghe vậy, Liễu Rắc Phi nhanh chóng hết buồn, bưng bầu rượu lên rót vào ly, dịu dàng nói, vương gia ngài đối thiếp thật tốt, thiếp kính vương gia một ly. Nhìn Liễu Như Mộng dịu dàng như nước, Tiêu Dực Đứng uống rượu xong nói, ái phi chờ ở đây, bổn vương đi một lát sẽ về ngay. Vâng. Ngoài phòng, một phụ nhân đứng nghe cuộc nói chuyện của hai người, cười lạnh một tiếng đi ra ngoài phủ. Trong ngự thư phòng, không để Tiêu Lăng Thiên nhìn nhìn hoàng đệ không kém mình bao nhiêu tuổi, Tiêu Dực Đức. Dù hai huynh đệ có vẻ ngoài giống nhau đến 6 phần, nhưng tính cách lại khá xa nhau. Vị hoàng đế này đã gần 50 tuổi rồi, mà vẫn chẳng có phong thái hoàng gia, bị nữ nhân Liễu gia dắt mũi, thận tức cười. Hoàng đệ đã mới vừa hạ chỉ lập tứ tiểu thư Ngọc gia làm chính phi của Dạ Huyền, giờ để lại bảo trẫm với hạ chỉ để Liễu Điềm Nhi cùng làm chính phi. Chẳng lẽ hoàng đệ cho rằng ý chỉ của trẫm là có thể dễ dàng thay đổi hay sao? Không để uy nghiêm nhìn Cẩm Thân Vương. Hoàng huynh, Liễu Điềm Nhi năm nay vừa tròn 16 tuổi, là mỹ nữ nhất nhì kinh thành, là biến cánh quản gia, quyết định là một hiền thê. Hoàng đệ làm vậy cũng là chỉ cho Dạ Huyền mà thôi. Tiêu Dực Đức còn chưa nói hết, ngoài cửa đã truyền đến một hồi tiếng cười diễu, đã tạ Vũ Vương quan tâm. Tiêu Dực Đức xoay người, nhìn thanh niên lạnh lùng đang đến, mặt trợn căng cứng, áo não ho khan hai tiếng, rõ ràng là cha con, nhưng con trai còn có uy nghiêm hơn là quá chừng, khiến Tiêu Dực Đức không vui chút nào. Thấy người tới, sắc mặt hồng đế ôn hòa hơn rất nhiều, cười hỏi, Huyền Nhi, chuẩn bị xong chưa? Lướt qua Tiêu Dực Đức, Tiêu Dực Huyền đi lên phía trước, đưa giấy đỏ trong tay cho Lý Công Công, trình cho hồng đế, mặt hơi có ý cười. Tiêu Dực Đức liếc nhìn tờ giấy đỏ, tự lẩm bẩm, 15 tháng sau, hơi gấp chút, phải chuẩn bị 2 phần sính lễ, còn tiệc mừng nữa, 1 tháng chắc không đủ, 17 tháng 7. Tiêu Dực Huyền thản nhiên hỏi, cho Ngọc gia 280 món sính lễ, phụ vương xác định là do vương phủ chuẩn bị. Nghe vậy, Tiêu Dực Đức trợn to mắt, cái gì, 280 món, ngươi bị ma nhập à, cho một đứa thứ nữ của Ngọc gia 280 món sính lễ, 100 là đủ rồi, bên phía Điềm Nhi không thể chậm trễ, 120 món. Nghe thế lời Cẩm Thân Vương, không để cao mài, hoàng đệ chưa già mà đã hồ đồ. Dạ Huyền không đồng ý, nhưng hoàng đệ lại giống như không quan tâm, còn la hét chuẩn bị sính lễ cho Liễu gia gì đó. Ta biết mấy năm nay ngươi chuyển ra ngoài khi dựng dựng sự nghiệp không nhỏ, sính lễ đó là không cần vương phủ lo, Liễu Điềm Nhi đã cho ngươi rồi, ngươi nhất định phải. Người của Lý gia cứ giữ cho phụ vương hưởng thụ đi. Nghe Cẩm Thân Vương tự biên tự diễn nói, nụ cười của nam tử áo đen hóa thành băng giá, vừa sẽ bướng ra khỏi ngự thư phòng vừa nói, nghịch tử này rốt cuộc là có ý gì, ngươi dám nói chuyện với bổn vương như vậy? Hoàng huynh xem nó càng lớn càng không nghe lời. Tiêu Dực Đức lầm bầm oán trách với hồng đế. Hồng đế nhìn bóng lưng đi xa, dời tầm mắt về phía Tiêu Dực Đức, trong mắt có uy nghiêm không thể kháng cự. Người của Liễu gia đừng bàn nữa, đừng nói là Dạ Huyền, ngay cả trẫm cũng sẽ không đồng ý. Ta thấy hoàng đệ bị nữ nhân làm u mê rồi, đã quên mất phía sau Liễu Trắc Phi của ngươi là ai. Nghe vậy, mặt Tiêu Dực Đức cứng đờ, vội vàng nói, hoàng huynh cũng chỉ là vị thế tử phi mà thôi, Liễu gia thì sao? Nhưng mộng theo để đã lâu, chưa từng làm gì quá đáng. Hoàng huynh có đượng gian sang nhiều năm, hậu không có phe cánh trong triều, còn lo gì nữa? Năm đó hôn sự của đệ để không thể làm chủ, giờ chẳng lẽ ngay cả hôn sự nhi tử của mình đệ cũng không thể quyết định sao? Diệt cỏ phải diệt tận gốc, cấm tuyệt đối không cho phép phe thế hậu hồi phục lại. Số lượng của người trước giờ là ngàn chén không sai, năm đó ở yến tiễn trong cung, làm sao đã vì say rượu mà hồ đồ lên giường với Liễu thị? Món nợ này ta còn chưa tìm ngươi tính đó, ngươi còn mặt mũi nói ngươi là cha ruộng của Dạ Huyền sao? Nó còn chưa ra đời, ngươi đã làm ra chuyện bại hoại như vậy, ngươi cho là nó có thể thích nữ nhân Liễu gia sao? Hồng đế nghiêm khắn chất vấn, khiến Tiêu Dực Đức đỏ mặt. Lúc đó có thuận Tiêu Dực Đức không sai, nhưng Liễu Nhân Mộng rơi lệ đè mặt, ta thiến chỉ cầu được ở bên cạnh mình thì không kiên quyết được. Thì muốn Liễu thị có một danh phận mới để vương phi Trần thị mang thai và hoàng hậu thấy được một màn kia. Chuyện này bị nói ra, Tiêu Dực Đức liền như quả bóng xì hơi. Thôi, ta biết ngươi là kẻ u mê, bất quá ngươi phải nhớ kỹ một điều, nếu Liễu thị không an phận, hoàng gia tự có thủ đoạn của hoàng gia, đến lúc đó chớ tránh trẫm không nể tình. Thấy đầu Cẩm Thân Vương cúi càng ngày càng thấp, hồng đế cũng không nói thêm gì nữa. Nghe vậy, Tiêu Dực Đức hoảng sợ, hoàng huynh, được rồi, Cẩm nói đến thế thôi, không sự giả huyền trẫm cho phép. Về phần xính lễ, gia huyền tự quyết định, hàng thúc ta đây sẽ không keo kiệt. Dù sao, gia huyền cũng là cẩm thân vương thế tử. Sau khi thành thân, tất nhiên sẽ ở tại vương phủ. Không sự này, nếu ngươi không muốn lo liệu, trẫm sẽ phái người qua lo. Không còn việc gì nữa thì lui đi. Thấy hồng đế đã mở miệng đuổi người, các mặn cẩm thân vương hết sức khó coi, nhưng không giảm dây dưa nữa. Dù sao, hắn thật trọng dẫn hoàng huynh xử lý ái phi mình thì còn mất nhiều hơn được. Vả lại, chỉ cần Liễu Điềm Nhi chủ động một chút, luôn có cơ hội. Tiêu Diệt Đức nghĩ vậy, trong lòng cảm thấy tốt hơn nhiều, hành lễ rồi đi ra khỏi ngự thư phòng. Không lâu sau, khi cẩm thân vương Tiêu Diệt Đức đi, hoàng hậu Mạn Phượng vào đi vào, thấy hồng đế đang về tấu chương, nhẹ nhàng đi đến nhận lấy thổi mận trong tà lý công công, đứng một bên mài mận cho hồng đế. Nghe nói hôm nay muội muội của nàng cũng vào cung, không nháo gì chứ? Hồng đế thấy hoàng hậu sắc mặt dịu xuống hỏi. Hoàng hậu nghe vậy khẽ lắc đầu cười nói, cô muội vào cung một câu quán trách cũng không có, chỉ nói Huyền Nhi thính sẽ không phản đối, còn có ý muốn tổ chức hôn lễ lớn hơn. Ồ, việc này ngoài dự đoán của trẫm. Viện cẩm thân vương phi suốt ngày đi tìm chính nữ nhà quyền quý để chọn thế tử phi, hồng đệ có nghe thấy. Hiện giờ ngọc tiểu thư hiển nhiên là không phù hợp yêu cầu của nàng ta, nên phản ứng thế này làm hồng đệ hơi khó hiểu. Mỗi mũi này của thần tiếp toàn bộ tâm tư đặng trên người vương gia, với trắng phi Liễu thị nhờ nước với lửa, chỉ cần có thể thắng được Liễu thị, phù muội đều sẽ sẵn sàng. Hiện tại Liễu thị chê bai tiểu thư Ngọc gia, tất nhiên phù muội đã làm ngược lại. Nghe vậy hồng đệ nói, vậy lại tốt, nhưng nếu phu thê hai người đều không đồng ý thì có chút phiền. Hoàng thượng sẽ là bên thái hậu sẽ không chịu thua như vậy. Thần thiếp nghe nói nữ gia dạy dỗ nữ nhi có chút bản lãnh, hiếu cứ dây dưa biết sợ cũng sẽ có lúc thành công. Hồng đế tiếp tục phê tấu chương cười nói, bản lĩnh gì bất quá là mánh khóe của gái lầu xanh mà thôi. Hoàng hậu chớ lo lắng quá, bản lĩnh phải có cơ hội dùng mới kêu là bản lĩnh. Nữ gia có mưu tính giả huyền nhất định sẽ bị thiệt. Giả huyền rất thích ngọng tiểu thư này, lúc trước đồ cương ở chiêm sự phủ, bất quá chỉ nói truyền ra một câu, trong danh sách chọn thái tử phi không có tiểu thư Ngọc gia, mà nay trẫm chẳng biết phải đi nơi nào tìm hắn. Hơn nữa những nữ tử Trấn Bắc Vương tìm về ai mà không có thủ đoạn, nhưng giờ lại đang ở đâu? Hoàng thượng nói phải, đối với đứa cháu lớn lên bên mình từ nhỏ, hoàng hậu không có chỗ nào không hài lòng, nên thấy cha mình tức giận cũng chỉ cười trừ cho qua. Thần thiếp thật muốn gặp Ngọc tiểu thư một lần để xem rốt cuộc dán dấm ra sao mà có thể khiến Huyền Nhi yêu thương đến vậy. Hồng đế cười to nói, nếu nàng muốn gặp cho ngài tiên vào cũng là được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.